Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, 1529. Chương 1529 cầu ngươi đừng liêu ta. Đêm khuya lạnh lẽo, không có khả năng không cái chăn a, Minh Ca làm Dương Khả Hinh cái. Dương Khả Hinh làm Minh Ca cái. Tới rồi cuối cùng dứt khoát hai người một người cái một góc ở trên bụng, ngủ cũng không có ngủ ý. Hơn nữa rõ ràng đều rất khẩn trương. Từng người thậm chí đều tận lực đem hô hấp thanh âm phóng bình phóng thấp, Lạc Ca. Người mỗi ngày có phải hay không cũng là buổi chiều khóa a? Ân, kia buổi sáng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh được không? Mới nhất chiếu kia bộ Thoát Đi Bệnh Tâm Thần Bệnh Viện. Nghe nói đặc đẹp, ta còn vẫn luôn không thấy đâu. Hảo a, Minh Ca nghĩ nghĩ, buổi sáng rạp chiếu phim mở cửa sao? Khai, bất quá phòng chừng người sẽ rất ít, Minh Ca nói. Ân, chúng ta đây ngày mai buổi sáng đi thôi. Hai người chi gian nói chuyện luôn có loại mê giống nhau. Xấu hổ, Minh Ca có thể cảm giác được Dương Khả Hinh nữ nhân này co quắp trạng thái. Nữ nhân này luôn là nói thích nàng, luôn là một bộ như lang tựa hổ bộ dáng. Bất quá hiện giờ xem ra, cũng chính là hổ giấy a, trầm mặc không bao lâu. Dương Khả Hinh tiếp tục lại nói, Lạc Ca, ngươi thích ta sao? Em ma, vấn đề này quan trọng sao? Nữ nhân này rõ ràng cũng không phải thiệt tình thích chính mình nha, hơn nữa vấn đề này thật khó trả lời. Minh Ca cũng không biết chính mình có thích hay không Dương Khả Hinh. Suy nghĩ nửa ngày Minh Ca thực thành thật trả lời. Ta cũng không biết, ta biết. Dương Khả Hinh nói, ngươi thích ta, nhưng là không ta thích ngươi thích nhiều. Ngươi thích ta khả năng chính là ta thích ngươi 1/3, 1/3. Minh Ca giả vờ kinh ngạc, ngươi như thế nào tính toán ra tới, nữ nhân đều có giác quan thứ 6 a. Dương Khả Hinh cười, ta cảm ứng ra tới, Minh Ca rõ ràng là không tin. Bất quá nàng cũng không phản bác, ngủ đi, hào, nhưng là không một hồi. Dương Khả Hinh lại nhẹ giọng kêu, Lạc Ca, Minh Ca ừ một tiếng, Dương Khả Hinh vội nói. Ta chính là xem ngươi ngủ không, ngươi tiếp tục ngủ, Minh Ca liền tiếp tục ngủ, này một buổi tối. Dương Khả Hinh hô thật nhiều thứ Minh Ca thanh âm, Minh Ca đều trước tiên đáp lại nàng. Cái này làm cho Dương Khả Hinh cảm thấy quá uể oải, không thể lại uể oải. Buổi sáng thời điểm Dương Khả Hinh ở trong phòng vệ sinh cọ sát có hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau. Dán một chương mặt nạ đi phòng bếp, Minh Ca đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tay nghề của nàng có thể so Dương Khả Hinh hảo quá nhiều. Tùy hủy tiện tiện đều là hai đồ ăn một canh, Lạc Ca. Người thật là lợi hại, thế nhưng còn sẽ xuống bếp, Minh Ca một quay đầu nhìn đến trên mặt đắp mặt nạ Dương Khả Hinh hoảng. Sợ, một người quán, dù sao cũng phải sẽ làm điểm ăn mới được, phòng bếp quá tiểu. Dương Khả Hinh đứng ở phòng bếp cửa nhìn Minh Ca. Lạc Ca, người có phải hay không cảm thấy ta không phải ngươi lý tưởng hình nữ hài a? Vì cái gì nói như vậy? Dương Khả Hinh uể oải, mọi người đều nói ngươi thích ngực đại, ta ngực không quá lớn, chính yếu chính là tối hôm qua thượng hai người ngủ ở trên một cái giường thế nhưng chuyện gì đều không có làm. Cái này làm cho Dương Khả Hinh cảm thấy Minh Ca thật sự là cầm thú không bằng rất nhiều. Cũng ở nghĩ lại nàng chính mình có phải hay không quá không có dụ hoặc lực mới làm Minh Ca không có xúc động, ngực đại. Minh Ca cười, ngươi nghe ai nói, mọi người đều nói như vậy a. Nói ngươi đại học thời điểm liền lập chí tìm ngực đại. Sau lại nói bạn gái càng là một cái so một cái ngực đại. Đại gia còn nói ngươi ánh mắt không tốt lắm, xem nữ nhân chỉ xem ngực đều không xem mặt. Nhiều đời bạn gái không có một cái lớn lên xinh đẹp, Minh Ca. Trái tim đột nhiên đã chịu 1 vạn điểm thương tổn, Minh Ca nghĩ nghĩ chính mình trước kia những cái đó bạn gái. Rõ ràng từng cái đều lớn lên phi thường xinh đẹp a. Như thế nào liền không xinh đẹp? Hơn nữa nàng trước nay đều không có chú ý quá bạn gái nhóm ngực được không? Quả thực quá oan uổng nàng, không thể nào. Minh Ca nói, ta trước nay chưa nói quá loại này lời nói. Nữ nhân ngực khả đại khả tiểu. Ta quang xem ngực có ý tứ gì nha? Ta không phải như vậy nông cạn người. Nga, Dương Khả Hinh như cũ giàu dĩ không vui. Nếu không phải bởi vì ngực vấn đề, kia Minh Ca tối hôm qua thượng vì cái gì không có cầm thú nàng đâu, thật sự làm nàng thực vô giải. Lạc Ca, vậy ngươi trong tưởng tượng nữ nhân là bộ dáng gì a? Mấy vấn đề này thật là một cái so một cái xảo. Quyệt, Minh Ca cấp hai người thịnh cơm. Không biết, ta không nghĩ tới vấn đề này. Hai người ở bên nhau đều duyên phận, tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Dương Khả Hinh tiến lên tiếp nhận cháo ra bên ngoài bưng. Ta trong tưởng tượng nam nhân chính là Lạc Ca ngươi như vậy. Ngươi không biết ta rất sớm liền bắt đầu yêu thầm ngươi đâu. Minh Ca kinh ngạc. Rất sớm là nhiều sớm? Chính là ta lần đầu tiên tới trường học báo danh thời điểm a. Lúc ấy ta bởi vì trong nhà sự ở trường học rất nổi danh. Cũng chưa người phản ứng ta. Ngươi từ ta bên người đi qua thời điểm, quay đầu chiều ta cười cười, ta liền thích thượng ngươi lạp, như vậy không thể hiểu được thích. Minh Ca kiên quyết không tin, ta không có ấn tượng, ngươi khẳng định không ấn tượng. Ngươi lúc ấy còn có bạn gái đâu, ngươi đối nàng nhưng hào, nàng đi ở phía trước, ngươi đôi tay dẫn theo thật nhiều bao bao đi theo nàng mặt sau. Phát giác trên đường có vài cái nam sinh sau, người lập tức liền đi tới nàng mặt bên bảo vệ nàng, Minh Ca bằng bằng. Như thế nào ở Dương Khả Hinh miêu tả chung, Minh Ca trước mắt xuất hiện một cái chó săn hình tượng người. Ta không ấn tượng, Lạc Ca, ta khi đó liền tưởng, nếu là ngươi là ta bạn trai thì tốt rồi, ta nhất định không bỏ được ngươi lấy như vậy nhiều đồ vật, Minh Ca nói. Nam nhân sủng nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, Dương Khả Hinh vài bước chạy vội tới Minh Ca trước. Mặt, đôi tay đem Minh Ca cổ ôm trụ. Xem, Lạc Ca, ta liền thích ngươi điểm này, trên người hệ tạp dề Minh Ca đôi tay còn bưng hai bàn đồ ăn đâu. Hơn nữa giờ phút này Dương Khả Hinh trên mặt, nhưng dán chính là một trương màu đen mặt nạ. Hoàn toàn không có lãng mạn hoặc là mỹ cảm đáng nói. Ăn bữa sáng, Minh Ca cùng Dương Khả Hinh ra cửa thời điểm, đối diện Nghiêm Thích cũng muốn ra cửa, nghe nói Minh Ca muốn đi xem điện ảnh, Nghiêm Thích tỏ vẻ hắn cũng không thấy quá, vừa vặn cùng đi, luyện yoga Quách Vũ Vi lập tức cũng khoác kiện áo gió đuổi kịp ba người. Cùng đi xem điện ảnh, vì thế lãng mạn tình lữ hành liền biến thành bốn người, Dương Khả Hinh đáy lòng. Thật là thực khó chịu, nàng còn tưởng ở rạp chiếu phim loại này không thể không nói địa phương cùng Minh Ca thành tựu. Chuyện tốt đâu, phi thường khó chịu Dương Khả Hinh liền cố ý cùng Quách Vũ Vi nói chuyện phiếm. Quách lão sư ngươi hài tử vài tuổi nha, ta tới hai ngày còn không có gặp qua nhà ngươi hài tử đâu. Cho ngươi ra hài tử bao đại hồng bao cũng chưa có thể phát ra đi, Quách Vũ Vi. Ta còn không có kết hôn, à thực xin lỗi à. Dương Khả Hinh vẻ mặt xin lỗi, ngươi xem không nhỏ, ta cho rằng ngươi kết hôn đâu. Vậy ngươi tính toán khi nào kết hôn à, ngươi bạn trai là nơi nào? Mặc kệ là cái nào nữ nhân, đều sẽ không thích bị người ta nói nhìn tuổi tác không nhỏ loại này lời nói. Quách Vũ Vi trên mặt liền kém không mạo hắc khí, ta còn không có bạn trai. Khoảng thời gian trước vừa định theo đuổi một chút Lạc Ca đâu. Rốt cuộc chúng ta là đồng học lại là đồng sự. Phương diện nào đó tương đối có tiếng nói chung. Nói Dương Khả Hinh ngươi là Lạc Ca bạn gái sao? Ngươi nếu không phải nói, ta đã có thể không khách khí à? Hết chương.